ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 86 cửa sát. Sở Hà Thiên đem nàng đưa tới lúc trước giam giữ chính mình đỉnh tầng phòng thí nghiệm, bước vào nơi này kia một khác, nhiệm vụ chi nhánh, ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi trực tiếp vọt tới 100%. Biểu hiện đã hoàn thành, mà nhiệm vụ chủ tuyến, biến mất xong hệ dị năng, như cũ còn tạp ở 99% trạng thái, phụ trà cảm thấy rất kỳ quái, nếu cái này nhiệm vụ chi nhánh mục đích là đem nàng dẫn tới ánh mặt trời thần lộ viện. Phúc lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến kia cuối cùng 1% nói. Nàng bước vào cái này phòng thí nghiệm kia một khắc nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Đó có phải hay không đại biểu cho có thể đem nhiệm vụ chủ tuyến kia 1% đẩy mạnh mấu chốt liền tại đây gian phòng thí nghiệm, phụ trà bất động thanh sắc quan sát đến cái này phòng thí nghiệm. Nhưng không biết vì cái gì, luôn là không có biện pháp nghiêm túc đi tra xét, nhịn không được luôn là nhìn về phía Sở Hà Thiên, một lần nữa trở lại nơi này. Hắn sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Ở nàng trong tầm mắt, Sở Hà Thiên đột nhiên nói, ta hình như là ở chỗ này ngây người nửa năm nhiều. Chúng ta ở Nguyệt Thành gặp được cái kia La Khâm liền ở ta cách vách, hắn nói chính là giống. Như, phụ trà kinh ngạc nói, ngươi không nhớ rõ sao? Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, nhớ không rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ ta là vào bằng cách nào, như thế nào đi ra ngoài. Trung gian quá trình rất mơ hồ, nghe được hắn không nhớ rõ. Phụ trà cư nhiên nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới, tuy rằng nói không nhớ rõ, không đại biểu đã từng đã chịu. Quá đau xót cũng cùng biến mất, nhưng có chút ký ức vẫn là đã quên tương đối hảo, phụ trà chưa bao giờ có quá như vậy trải qua. Cũng không thể cùng Sở Hà Thiên nói cái gì đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng đương bước vào cái này phòng thí nghiệm thời điểm. Chỉ cần tưởng tượng đến Sở Hà Thiên đã từng bị nhốt ở chỗ này ngày ngày đêm đêm. Nàng liền khó chịu đến khó có thể phụ ra, đã quên thực hào. Có chút đồ vật nhớ rõ càng ít mới có thể sống càng nhẹ nhàng, nàng vẫn luôn căng chặt tâm thả xuống. Dưới, liền thanh âm đều vui sướng một chút, đã quên nói liền không nghĩ. Không có gì hào tưởng, Sở Hà Thiên. Hảo, màu đỏ áo choàng nữ hài híp mắt bật cười. Là trên thế giới này nhất sáng sổ quang, hắn đẩy đẩy vụ trà. Nói, ngươi muốn tìm thứ gì? Qua đi tìm đi, vụ trà đối hắn thường xuyên có thể nhìn thấu chính mình hành động hành vi đã nhìn. Quen không trách, nàng thậm chí đều không lo lắng Sở Hà Thiên sẽ đến tìm tòi nghiên cứu thân phận của nàng. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng không muốn nói. Sở Hà Thiên vĩnh viễn đều sẽ không cưỡng bách nàng, nàng hướng Sở Hà Thiên gật gật đầu. Cẩn thận đi phía trước đạp hai bước, nhìn chung quanh cái này rách nát phòng thí nghiệm, Sở Hà Thiên đứng ở nàng phía sau. Đem nàng cùng cái này phòng thí nghiệm đều nạp vào trong mắt kỳ thật. Sao có thể quên, ở hắn bước vào viện phúc lợi này thời điểm. Phòng thí nghiệm ngày ngày đêm đêm ở hắn trong đầu rõ ràng như tạc cứng rắn thiết chất giải phẫu đài. Tung hoành liên tiếp ở trên người hắn các loại dụng cụ. Dùng đối đãi động vật thậm chí không có sự sống vật thể ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn nghiên cứu. Viên, còn có kia mỗi lần thống khổ qua đi có vẻ phá lệ loãng. Từ cái này phòng thí nghiệm duy nhất cửa sổ xuyên thấu qua tới kia thúc quang, này đó ký ức đều thực. Rõ ràng, cũng đã không hề làm hắn thống khổ những cái đó đã từng làm hắn đi lên báo thù chi lộ ký ức. Hắn hiện tại thậm chí đã có thể bình tĩnh xem đại chúng nó, bởi vì có người ở hắn bên người nhìn hắn. Bồi hắn, đường hắn bắt đầu khôi phục này đó đã từng làm hắn thống khổ ký ức khi. Hắn liền biết, có một số việc với hắn mà nói đã không như vậy quan trọng, hắn chuyên chú nhìn một thân hồng y vụ. Chà, cái này phòng thí nghiệm đã bị phủ đầy bụi thật lâu. Nơi nơi đều ở vào một loại vứt đi trạng thái. Trên cửa sổ bò đầy rỉ sát, trên sàn nhà tích lũy một tầng thật dày cho bụi, đã là thật lâu không có người đã tới bộ dáng, nhưng vụ trà đi đến cửa sổ bên khi. Lại rất dễ dàng ở đã rỉ sét loang lổ trên cửa sổ thấy được đã từng bị mở ra quá dấu vết hơn nữa là. bị người từ ngoại hướng trong đầy dấu vết phụ trà nhìn chằm chằm cái kia cùng chung quanh dỉ xét so. Sánh với tân rất nhiều dấu vết nhìn 2 giây, sau đó theo cái kia dấu vết đi xuống xem. Vừa lúc thấy ở cửa sổ phía dưới lập một cái thiết chất két sắt, cái này két sắt tài chất hẳn là thực. Đặc thù, cứ việc ở chỗ này thả 10 năm, nhưng so với phòng này mặt khác đồ vật cổ xưa bộ dáng so sánh với. Cái này két sắt không có một chút ít gì xét, mới tinh như là mới ra xưởng, chỉ có kia rơi đầy cho bụi nói cho vụ trà này thật là một cái đến từ chính 10 năm trước đồ. Vật kết sắt phía dưới trên sàn nhà có rất nhỏ bị người bạo lực kéo động quá dấu vết nàng chi giác. Nói cho nàng cái này kết sắt khẳng định có vấn đề, nàng nhìn nhìn cửa sổ. Lại nhìn nhìn vừa lúc đứng ở cửa sổ phía dưới kết sắt. Trong lòng đại khái khâu ra một cái cảnh tượng, ở cái này viện phúc lợi bị phủ đầy bụi lúc sau. Có người trở lại quá viện phúc lợi này, từ bên ngoài kéo ra này phiến cửa sổ. Tiến vào lúc sau kéo động cái này két sắt, có lẽ còn lấy ra két sắt đồ vật nhưng cụ thể là bao lâu phía trước vụ trà lại không dám xác định. Nàng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân viên, chỉ có thể nhìn ra cửa sổ cùng két sắt có bị người động quá dấu vết. Nhưng nhìn không ra cụ thể là bao lâu phía trước nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 3 năm đi, vụ trà. Nghĩ nghĩ, không có mạo hiểm đi mở ra két sắt. Mà là trước vòng quanh két sắt xoay 2 vòng, Sở Hà Thiên nhìn đến nàng hình như là gặp phải cái gì khó khăn, đã đi tới, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất két sắt phụ trà theo bản năng văn hắn. Cái này ngươi có ấn tượng sao? Sở Hà Thiên nhìn chằm chằm két sắt trầm ngâm một lát. Lắc lắc đầu, nói, ta đã quên, hắn bị cầm tù ở chỗ này thời điểm trên cơ bản đều bị khóa ở phẫu thuật trên đài. Từ hắn cái kia góc độ chỉ có thể xem tới được cửa sổ, mà không thể xem tới được cửa sổ phía dưới là cái gì. Mà ở hắn tránh thoát khống chế lúc sau, lại một lòng chỉ bị cừu hận khống chế, chỉ nghĩ báo thù, càng không thể cẩn thận đi xem cái này phòng thí nghiệm trưng bày trên thực tế. Khi cách 4 năm, hắn này xem như lần đầu tiên nhìn đến toàn bộ phòng thí nghiệm trầm mặc. Nhưng vụ trà cho rằng hắn là không có bị cầm tù khi ký ức cho nên không nhớ rõ. Còn an ủi hắn, nói, không nhớ rõ, không quan hệ, Sở Hà Thiên, ân, trăm sông đổ về một biển hai người cũng hoàn mỹ đối thượng sóng điện não, nhìn một vòng lúc sau. Vụ trà không hề quan vọng, chuẩn bị mở ra cái này tủ sắt nhìn xem, vì thế nàng theo bản năng lấy ra hoàng kim vạn năng chìa. Khóa, nhưng mới vừa lấy ra tới nàng mới phát hiện. Cái này két sắt cư nhiên là vân tay giải khóa, nàng vốn tưởng rằng lần này vạn năng chìa khóa không dùng được, sau đó ở trước mặt hắn thần kỳ sự tình liền đã xảy ra, ở hắn lấy ra hoàng kim vạn năng chìa khóa. Trong nháy mắt kia, vân tay giải khóa két sắt tích một tiếng, không hề dự triệu bị mở ra, phụ trà chỉ là lấy ra vạn năng chìa khóa. Thậm chí liền chạm vào cũng chưa chạm vào nó một chút, nàng chỉ sáng một chút vạn năng chìa khóa. Két sắt liền như vậy khai, vụ trà cả người đều ngốc, bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều. Két sắt đều khai, nàng chạy nhanh đi xem bên trong đồ vật to như vậy một cái két sắt. Bên trong lại chỉ chứa đựng một chương hơi mỏng trang giấy. Cũng không biết nó nguyên bản cũng chỉ chứa đựng như vậy một chương trang giấy. Vẫn là hoạt động két sắt người đem bên trong đồ vật đều cầm đi. Cũng chỉ dư lại như vậy một chương trang giấy, phụ trà đem trang giấy đem ra. Mặt trái là trống rỗng, chính diện dùng màu đen bút lông viết một hàng không biết cái gọi là ký hiệu, đây là cái gì. Lúc này Sở Hà Thiên thấu lại đây, phụ trà liền đem cái kia tờ giấy đưa cho hắn xem, sau đó... Sở Hà Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở, hắn tiếp nhận vụ trà trong tay trang giấy. Cào mày nhìn một lát, cư nhiên từng câu từng chữ đọc ra mặt trên tự, vụ trà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Bên tai một chữ không rơi bắt giữ tới rồi Sở Hà Thiên trong miệng nói ra kia hành tự, mặc danh cảm. Thấy có chút quen tai, sau đó vụ trà liền nhớ tới. Sở Hà Thiên hiện tại đọc ra phát âm. Cùng lúc trước ở Nguyệt Thành khi cái kia thiếu niên trong miệng lệnh Sở Hà Thiên mất đi năng lực. chiến đấu câu kia đoàn ngữ phát âm giống nhau như đúc, nàng lúc trước đối kia hành phát âm ấn tượng khắc sâu, phụ trà theo bản năng bắt được hắn vạt áo trước. Liên Thanh hỏi hắn, cái này là có ý thứ gì? Người nhận thức mặt trên tự sao? Sở Hà Thiên cau mày nghĩ cái gì? Sau một lát, nói, đây là tận thế trước chỗ nào đó dân tộc thiểu số thổ tự. Phát âm là cái kia dân tộc thiểu số ngôn ngữ, hắn dừng một chút. Nói, ta nhớ rõ, dưới lầu một tầng có một cái phòng thí nghiệm phẩm chính là cái dân tộc thiểu số. Hắn là cái tinh thần hệ dị năng giả, cái kia dị năng giả so Sở Hà Thiên vãn một ngày tiến viện phúc. Lợi, hai người quan hệ còn tính không tồi. Hắn thậm chí đều dạy Sở Hà Thiên cái kia dân tộc văn tự cùng ngôn ngữ. Nhưng cũng là cùng hắn cùng nhau bị đưa vào phòng thí nghiệm, đáng tiếc chính là hắn không có thể căng lại đây, cái kia làm Sở Hà Thiên nháy mắt mất đi hành động năng lực đoàn ngữ. Nói vậy chính là bọn họ ở trên người hắn nghiên cứu thành quả, Sở Hà Thiên cũng đột nhiên nhớ tới. Ở kia mạn vô thiên nhật thực nghiệm chung, có như vậy một ngày, phòng thí nghiệm người đột nhiên đối hắn tiến hành rồi dài đến hơn một giờ thôi miên. Hắn lúc ấy cho rằng đây cũng là thực nghiệm một bộ phận. Nhưng hiện tại ngẫm lại, này có khả năng chính là bọn họ đem cái kia đoàn ngữ vùi vào hắn đại não thời điểm, nhưng là cái kia đoàn ngữ chỉ có thể khống chế hắn như vậy một lần, ở Sở Hà Thiên nói ra chính mình suy đoán. Thời điểm, tích một tiếng, biến mất xong hệ dị năng, cái này nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng kia 1% cũng đi xong rồi. Giao diện thượng kim quang chợt lóe, cái này nhiệm vụ chủ tuyến biểu hiện đã hoàn thành, ngay sau đó có xuất hiện một cái tân nhiệm vụ chủ tuyến. Phế tích thượng manh mối, La Khâm một hàng từ quyết định đi trước ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi khởi liền một đường. Hướng phương Bắc đi vội, bọn họ cùng Sở Hà Thiên cùng vụ trà hai người không giống nhau. Kia hai người là vừa đi vừa chơi trạng thái. Mà La Khâm đoàn người là toàn bộ hành trình lên đường. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở hôm nay chạy tới viện phúc lợi, bốn người đứng ở viện phúc. Lợi ngoại, ngẩng đầu nhìn viện phúc lợi kia khối lung lay sắp đổ thẻ bài. Một cái tắc một cái tâm tình phức tạp, bốn cái bên trong nhất vô tâm không phổi đương thuộc nghiêm. Tầm, rốt cuộc hắn đều không phải một cái viện phúc lợi ra tới. Mà chịu viện phúc lợi này ảnh hưởng sâu nhất còn lại là ngưng đoá. Đây là mệt nhọc nàng 10 năm ác mộng, nàng trong trí nhớ dương quang thần lộ viện phúc lợi có được. Cao ngất kiến trúc, kiên cố song sát, cùng kia phảng phất vĩnh viễn cũng vượt qua bất quá đi. Vĩnh viễn cũng trốn không thoát cửa sắt, đó là một cái vô pháp chạy ra địa ngục mà hiện giờ. Cửa sắt phía trên đã rỉ sét loang lổ. Đã từng không gì phá nổi đồ vật yếu ớt đến phảng phất một cái trẻ nhỏ đều có thể đẩy ngã nó. Ngưng đoá lại có một loại không chân thật cảm, đây là đem nàng vây ở ác mộng gần 10 năm đồ vật sao? Nàng đột nhiên có một loại đánh vỡ ác mộng xúc động, nàng hít sâu một hơi. Cất bước đi lên trước nghiêm tầm theo bản năng tưởng giữ chặt nàng. Bị ngưng vân ngăn cản xuống dưới. Nàng hướng hắn lắc lắc đầu, ngưng đoá đi đến cái kia rỉ sét loang lổ cửa sắt trước. Vươn tay, phanh, bốn khiếu dị năng nàng, như thế dễ như trở bàn tay liền đẩy ra này phiến rỉ sét loang lổ cửa sắt nàng kia 10 năm ác mộng. Phảng phất cũng theo này phiến cửa sắt bị lật đổ. Hết chương.